Bọn hắn sờ sờ nhìn thấy nhưng lại không thể kêu gào, không thể cầu cứu, chỉ có thể bất lực chịu trận. Cảm giác này quá mức đáng sợ. Mãi đến khi Lạc Nam nuốt sạch linh hồn của bọn hắn, đem toàn bộ trí nhớ của hai tên này thu sạch, hai cổ thi thể ngã lăn ra đất, hoàn hảo không chút tổn hại. Loảng xoảng, xích sắt rơi trên mặt đất, hai nữ nhân lấy lại tự do. Cả hai nhìn Lạc Nam một cách vô hồn nhưng rõ ràng ẩn chứa một tia cảm. Bùm! Trong ánh mắt hoảng hốt của Lạc Nam, hai nữ đột ngột điên cuồng lao đầu vào đại môn, hiển nhiên là muốn tự vẫn. Thời gian qua các nàng muốn chết nhưng không được, quả thật là địa ngục trần thế. Hai Lạc Nam thở dài một tiếng, thủy vương lực tuôn trào mà ra, bao trùm lấy thân thể hai nữ nhân trước khi cắm đầu vào cửa. Đoạt sinh đàm thủy vận chuyển, đem sinh mệnh của hai nữ nhẹ nhàng rút đi, an tường mà chết. Đa tạ, thanh âm nhẹ nhõm mang theo sự giải thoát vang lên. Ta chỉ có thể giúp đến như vậy, Lạc Nam lẩm bẩm một tiếng. Đoạt sinh đàm thủy rút đi sinh mệnh của hai nàng một cách từ tốn, không đau cũng không dằn vặt, ra đi một cách thanh thản. Những thứ kinh khủng mà các nàng phải chịu dù xóa đi trí nhớ cũng không thể vơi đi nữa rồi. Chết, mới là phương thức giải thoát tốt nhất. To gan, người rốt cuộc là ai? Lại có vài thân ảnh từ bên trong xuất hiện, ánh mắt lẫm liệt nhìn Lạc Nam quát lên. Tù vì đám này là Ngọc Tiên, chắc hẳn là vài tên trưởng lão của ba đại thế lực. Lạc Nam lời nói nhảm, hợp linh trưởng bắt đầu ngưng tụ giữa hai lòng bàn tay. Bằng vương lực, thủy vương lực cùng với hỏa vương lực. Ba loại vương lực cào thét, hợp linh trưởng bá đạo chưa từng có đã xoay tròn trong tay. Toàn bộ Dạ Lăng Tiên tinh chấn động, một nửa Dạ Lăng thành như bị lật đổ. Lạc Nam hung hăng trưởng ra, đùng đùng đùng đùng, tiêu hủy diệt kết hợp từ ba loại vương lực nghiền nát tất cả những thứ cản trở đường đi của nó, xuyên thủng tầng tầng lớp lớp không gian, đem Dạ Lăng thành tách biệt làm hai nửa. Nhưng thần kỳ đến mức, Lạc Nam không chế nó không giết chết bất kỳ một kẻ nào. Hắn còn bận sưu hồn tất cả để dò tìm tung tích dị hỏa top 2, đâu thể để một linh hồn bị nghiền nát. Ực, thanh âm nuốt nước bọt khô khốc, một đám trưởng lão đứng như trời trồng, trợn mắt há hốc mồm nhìn khe rãnh không gian dài không thấy điểm cuối. Bên trong nó vẫn còn ba loại lực lượng điên cuồng tàn phá bữa bãi. Bục bục bục, bọn hắn vô lực quỳ xuống, ánh mắt hãi hùng nhìn về Lạc Nam, diện mục tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Lạc Nam cười tươi rói để lộ hàm răng trắng bóc, gằn từng chữ. Lời chào thân mật đến từ thí luyện chi địa, các vị có hài lòng? Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Viettel. Chương 835, sơ lược khám phá. Lời chào từ thí luyện chi địa. Tiếng nói thản nhiên của Lạc Nam truyền vào trong đầu của từng người, trong giây phút ghế sợ. Bọn hắn không kịp định thần. Thí luyện chi địa nào? Đám người vô thức liếc nhìn nhau, dường như bọn hắn rất khó liên tưởng đến một cường giả đỉnh tiêm trước mắt có liên quan đến hạ giới thấp hèn kia. Tiền bối rốt cuộc là ai? Chúng ta vốn dĩ không thù không oán. Một vị trưởng lão của Tam Huyền Tông trầm giọng nói ra, ánh mắt nhìn về phía Lạc Nam đầy kiêng kỵ. Nhân vật có thể đánh ra ba loại vương lực, tuyệt đối không phải Dạ Lăng Tiên Tinh có thể đắc tội. Mà không thể nghi ngờ, có thể đánh ra vương lực chính là Tiên Vương hàng thật giá thật. Người của ba đại thế lực không thể nào hiểu nổi, một tiên vương vì sao áp chế tu vi xuống Dạ Lăng Tiên Tinh bọn hắn gây chuyện, một cái hỏa diệm tinh đã đủ khiến bọn hắn rất đầu mày chán rồi. Trong mắt bọn hắn lúc này, Lạc Nam là tiên vương, hơn nữa còn là nhân vật khủng bố bên trong tiên vương. Các ngươi không nhớ thí luyện chi địa sao? Chẳng lẽ các ngươi có quá nhiều nơi gọi là thí luyện chi địa? Lạc Nam ánh mắt híp lại. Không hề, chỉ có một cái. Một hộ pháp của Lưu gia vội vàng lên tiếng biện hộ, hắn có thể nhận ra khi nhắc đến bốn từ thí luyện chi địa. Trong lời nói của vị tiên vương trước mắt rõ ràng có chút khác thường. Người đáp đúng rồi, chính là cái đó đó, đáng được khen thưởng. Lạc Nam cười, một tay hướng hộ pháp Lưu gia chụp đến. A, à, mau cứu mạng. Hộ pháp Lưu gia lên tiếng hét thảm, thân thể hắn bị hút đến bên cạnh Lạc Nam, không có chút sức kháng cự. Lạc Nam một tay xách lấy cổ hắn, tên này vùng vẫy như một con gà. Các hạ đừng quá quát, đám người Lưu gia vừa sợ vừa giận, nào còn chút dáng vẻ hung hăng như ban đầu. Các ngươi nhận ra thứ này chứ? Lạc Nam cười nhạt hỏi. Chỉ thấy xích luyện hỏa xà từ thân thể của hắn lao vọt ra, đem Lưu gia hộ pháp quấn chặt lấy. Lưu gia hộ pháp gào thét thảm thiết, ngọn lửa đến từ xích luyện hỏa xà không ngừng tra tấn hắn, muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Xích luyện hỏa xà, dị hỏa của tông chủ, toàn thể tu sĩ Tam Huyền Tông chấn động toàn thân. Năm xưa, tứ đại ngọc tiên cường giả hàng lâm thí luyện chi địa điều tra cái chết của các vị thiên tài, sau đó mất đi tung tích đến tận bây giờ. Trong đó người có thực lực mạnh nhất là tông chủ Tam Huyền Tông Lý Thiên Kiệt, xích luyện hỏa xà chính là dị hỏa của hắn. Không ngờ hôm nay đám người đã nhìn thấy xích luyện hỏa xà của hắn nằm trong tay Lạc Nam. Nói vậy kết cục của Lý Thiên Kiệt không cần nói cũng biết, giữ nhiều lành ít à. Ngươi giết chết tông chủ, ngươi, đến từ Việt Long Tinh Cầu. Đám trưởng lão rung giọng kinh hô, trong lòng vừa sợ vừa giận nhưng càng nhiều hơn là không dám tin tưởng. Thí luyện chi địa ở trong mắt bọn hắn trước đây chẳng khác nào một trường săn thú. Là một nơi để thiên tài Dạ Lăng Tiên Tinh cọ sát rèn luyện mà thôi, sinh linh sống tại nơi đó đều là một lũ thổ dân, chết bao nhiêu cũng chẳng ai thèm để ý. Thậm chí cái chết của bọn hắn để tuyển ra thành tích của thiên tài tiên giới chính là một loại vinh dự. Nhưng lúc này đây, khi Lạc Nam tự xưng đến từ thí luyện chi địa, Phô Sa thực lực tối cường, làm sao bọn hắn có thể chấp nhận? Xích luyện hỏa xà nào của Lý Thiên Kiệt, Lạc Nam chế nhạo nói, là đám Dạ Lăng tiên tinh hèn mọn các ngươi đến Việt Long tinh của chúng ta trộm lấy, ta chỉ đoạt nó trở về mà thôi. Không, không có khả năng, thí luyện chi địa chỉ là một ngục giam bị bỏ hoang mà thôi, làm sao sản sinh ra nhân vật như ngươi vậy? Vô số người không dám tin ôm đầu. Không có gì là không có khả năng, Lạc Nam cười nhạt, nụ cười của hắn ở trong mắt Dạ Lăng tiên tinh đáng người giống như ác ma đòi mạng. Cứu, mau cứu ta. Hộ pháp Lưu Gia rung giọng cầu khẩn. Xích luyện hỏa xa dưới sự khống chế của Lạc Nam đã đem thân thể hắn hóa thành thịt nướng, mà linh hồn vẫn còn nguyên vẹn. Đáng tiếc trước lời kêu cứu của hắn, đám người lại vô thức lùi thêm một bước. Lạc Nam sắc mặt bình thản, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn lóe lên, linh hồn của hộ pháp Lưu Gia bị cường ngạnh rút ra ngoài trong ánh mắt hoảng loạn của toàn trường. Lạc Nam đoạt sạch linh hồn của tên này, đem toàn bộ trí nhớ của hắn đọc lấy. Rất nhanh, hắn nhíu mày, bởi vì ngoại trừ thông tin về xích luyện hỏa xà, tên hộ pháp này chẳng nghe nói chút gì liên quan đến dị hỏa top 2 của Việt Long Tinh cả. Khiến Lạc Nam càng thêm tức giận chính là, bên trong ký ức của tên này phần lớn là khoảng thời gian sống như súc sinh trong thời gian gần đây, không biết có bao nhiêu nữ nhân tu vi yếu kém trở thành đồ chơi của hắn. Cuối cùng đa phần chịu không nổi dẫn đến tử vong. Một tên hộ pháp đã bẩn thỉu như vậy, càng đừng nói đến đám trưởng lão quyền cao chức trọng. Loại đồ vật như các ngươi cũng có thể thành tiên, xem ra điều kiện tu luyện ở tiên giới thật sự quá tốt. Lạc Nam giọng điệu trầm thấp lạnh lẽo, sát khí lan tỏa khắp không gian, bên trong đan điền của hắn cuồng sát tinh kim gào thét dữ dội, một luồng khí thế sắt bén nhanh chóng bao phủ toàn trường. Hắn không hiểu nổi, ở hạ giới như Việt Long tinh tu luyện hà khắc biết bao nhiêu, linh khí thiếu thốn, mỗi tu sĩ phải nỗ lực rất nhiều, tâm cảnh cực cao mới tu đến độ kiếp kỳ, đứng trước nguy cơ bị xâm lấn đến từ hành tinh khác luôn nỗ lực chống lại, dù quá trình đó có mất mát và hy sinh. Nhưng ở Dạ Lăng tiên tinh, một đám hèn nhát sợ sệt, đứng trước bước đường cùng đã nản lòng thoái chí, bộc lộ ra mặt ghê tởm nhất để phát tiết áp lực trong lòng, vì mạnh yếu, làm ra những hành vi phi nhân tính. Dạ Lăng tiên tinh từ hôm nay xóa tên, Lạc Nam hừ lạnh, cuồng sát tinh kim bùng nổ lực lượng quét ngang bốn phương tám hướng. Sát khí đến từ cuồng sát tinh kim quá mức mãnh liệt, rất nhanh ánh mắt của đám người đã trở nên đỏ ngầu như máu, sát cơ dần lấn át linh trí của bọn hắn không còn tỉnh táo. Đi chết! Rốt cuộc, đám hộ pháp có thực lực yếu hơn chịu không nổi sát khí dâng trào, các loại công tầng tầng lớp lớp triển khai, mang theo uy thế vang dội đánh thẳng đến Lạc Nam. Bên trong ánh mắt của Lạc Nam có lôi đình chớp động. Âm âm âm âm. Bên trên bầu trời, vạn lôi oanh minh, mây đen kéo đến. Vạn kiếm lôi kết hợp với thất sát lôi kiếp bá đạo xuất hiện, Lạc Nam đứng giữa biển sét như một vị lôi thần. Sát! Lạc Nam trầm thấp quát một tiếng. Toàn bộ Dạ Lăng tiên tinh rung động dữ dội, đứng ở vạn dặm xa xăm cũng có thể nhìn thấy biển lôi bao trùm Dạ Lăng thành, bầu trời sáng rực thất ảnh ánh sáng đến từ thất sắc lôi kiếp. Trốn, trốn mau, toàn quân rời khỏi tinh cầu này ngay lập tức. Chúng cường giả Hỏa Diệm tinh vốn định kéo toàn lực đến hỏi tội kẻ giết chết đội quân của mình, nào ngờ chứng kiến tình cảnh Dạ Lăng thành bị vạn lôi đồ diệt, là sao có thể chịu đựng nổi. Chân tay bọn hắn lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, có ngu cũng biết Dạ Lăng thành đang đón chào nhân vật khủng bố, hơn nữa đây rất có thể là người đã diệt quân đội Hỏa Diệm tinh bọn hắn. Nhân vật như vậy Hỏa Diệm tinh có thể đối phó sao? Chỉ riêng vạn kiếm lôi cùng thất sắc lôi kiếp đã đủ đồ diệt một tiểu tiên giới rồi. Vèo vèo vèo, không chút chần chờ, từng kiện phi thuyền lao vọt mà lên, tu sĩ Hỏa Diệm tinh toàn bộ tháo chạy, bất chấp bọn hắn đã tốn một thời gian dài giằng co với Dạ Lăng tiên tinh và sắp chiếm được chiến lợi phẩm. Thiên địa một lần nữa trở nên an tĩnh. Toàn bộ Dạ Lăng thành đã trở thành phế tích, không gian vỡ nát thành vô số mảnh như thủy tinh, từng tia lôi đình đang bắt đầu thu liễm. Lạc Nam đứng giữa đống hoang tàn, hắn đã diệt sạch Dạ Lăng thành, diệt sát tất cả sinh mệnh còn sót lại của Dạ Lăng tiên tinh, cũng đem toàn bộ linh hồn của bọn hắn tước đoạt. Trong lòng không chút cảm xúc, không có ca cảm trả thù, không có hả hê đắc thắc, cũng chẳng có hả dạ hay u sầu. Dạ Lăng tiên tinh nợ Việt Long tinh qua vô vàn thế hệ, Lạc Nam thân là bá chủ của Việt Long tinh, hắn phải vì tinh cầu của mình đòi lại công đạo. Diệt đi Dạ Lăng tiên tinh chỉ là một việc nên làm, tiện đường truy tìm tung tích dị hỏa top 2. Đáng tiếc, sau khi hắn thăm dò ký ức của toàn bộ những kẻ có mặt, dị hỏa top 2 vẫn chưa lộ diện dù chỉ là một chút manh mối, dường như nó chưa từng tồn tại ở Dạ Lăng tiên tinh này. Lạc Nam nhíu chặt chân mày, bắt đầu suy nghĩ. Kẻ đạt được dị hỏa top 2 vẫn luôn che giấu, không để bất kỳ ai biết được, và rất có thể hắn đã không còn ở Dạ Lăng tiên tinh. Lạc Nam hít sâu một hơi, cuối cùng đưa ra kết luận. Dạ Lăng tiên tinh cứ cách một thời đại sẽ mở ra thí luyện chi địa, số thiên tài tiến vào thí luyện chi địa qua các thế hệ quả thật là nhiều không đếm xuể. Nhưng mà, những chiến lợi phẩm đạt được ở thí luyện chi địa cũng thuộc về cá nhân của bọn hắn, không cần tiết lộ với bất kỳ người nào. Như vậy, kẻ đoạt được dị hỏa top 2 đã đem nó che giấu, sau khi từ thí luyện chi địa trở về Dạ Lang Tiên Tinh vẫn không một ai biết được hắn lấy được dị hỏa. Hơn thế nữa, khả năng rất cao kẻ này đã rời khỏi Dạ Lang Tiên Tinh từ rất lâu rồi, chính vì thế mà không một ai có được tung tích hay nghe qua về dị hỏa top 2 tồn tại. Đây là nguyên nhân duy nhất mà Lạc Nam có thể nghĩ ra lúc này. Thậm chí hắn còn phán đoán, dị hỏa top 2 chỉ là một trong số các dị thuộc tính bị che giấu mà thôi. Dù sao qua nhiều thời đại, số lượng tu sĩ Dạ Lang Tiên Tinh từ thí luyện chi địa trở về nhiều đến mức không ai có thể thống kê, càng không ai biết được trong số bọn hắn có bao nhiêu người đã rời khỏi Dạ Lang Tiên Tinh. Dựa vào nhiều đoạn trí nhớ cướp được ở Dạ Lang Thành, Lạc Nam phát hiện từ xưa đến nay có rất nhiều tu sĩ Dạ Lang Tiên Tinh đến rồi lại đi, rời khỏi tinh cầu này truy cầu cơ duyên ở nơi khác, số lượng lên đến hàng ngàn. Trước tình huống này, muốn tìm dị hỏa top 2 thật là mò kim đáy biển a. Đương nhiên tất cả chỉ là suy đoán của hắn, Lạc Nam vẫn còn hy vọng dị hỏa top 2 còn thuộc Dạ Lang Tiên Tinh này. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ giọng hô, "Hỏa Nhi." Chàng gọi ế. Hỏa diễm trào dâng, Hỏa Nhi xinh đẹp rạng rỡ xuất hiện, đế diễm hóa thành ngọn lửa bao trùm cơ thể nàng như một chiếc váy mỹ lệ, làn da trắng nõn nà quyến rũ. Lúc này nàng đã hóa hình nhân loại. Nàng vốn là u tình yêu hỏa, nhưng hiện giờ giống như đại tỷ đại diện cho tất cả dị hỏa của Lạc Nam. Hỏa Nhi khoác lấy cánh tay của Lạc Nam, ánh mắt đánh giá Dạ Lang Tiên Tinh. "Bảo bối, dị hỏa top 2 vẫn biệt vô âm tính a." Lạc Nam ôm lấy eo Hỏa Nhi, có chút cười khổ nói. "Để thử tìm nó." Hỏa Nhi chăm chú nói. Nàng nhắm lại đôi mắt đẹp, hỏa vương lực chậm rãi lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, bắt đầu ra sức triệu hoán. Không biết qua bao lâu, Hỏa Nhi mở ra đôi mắt, môi đỏ mọng méo xẹo nhìn Lạc Nam. "Nó không có ở đây." Lạc Nam cúi đầu hôn lên đôi môi như lửa của nàng một cái an ủi. "Không có thì thôi vậy, tất cả tùy duyên, nàng đừng áy náy. Công năng của nó cực kỳ khủng bố, để có quen biết nó, nếu không phải nó chưa kịp hình thành linh trí, cái top 1 trên dị hỏa bảng cũng không đến phiên ế." Hỏa Nhi vùi đầu vào lòng Lạc Nam than thở. Lạc Nam vuốt ve mái tóc ấm nóng của nàng, không nhịn được hỏi, "Dị hỏa top 2 rốt cuộc là gì?" Những năm qua hắn có quá nhiều dị hỏa, vì thế cũng chưa từng xem trọng dị hỏa top 2, tìm được thì tốt, không được cũng chả sao. Hôm nay nhân tiện đến Dạ Lang Tiên Tinh, không có tung tích về dị hỏa top 2 cũng là một loại tiếc nuối. Hồng hồn liệt diễm, nó là dị hỏa có hình dạng một đóa hoa hồng mỹ lệ nhưng nguy hiểm, là khắc tinh của mọi hồn tu, có thể trực tiếp đốt cháy linh hồn và hồn lực của kẻ địch, so với công linh hồn do hồn tu đánh ra còn mạnh hơn rất nhiều. Hỏa Nhi tán thán nói. Lạc Nam nghe vậy ánh mắt lóe lên một tia dị sắc. Loại dị hỏa bỏ qua cơ thể trực tiếp xâm nhập và đốt cháy linh hồn, quả thật khủng bố a. Dị hỏa top 3 trên dị hỏa bảng là phần lực thiêu linh viêm, có thể thiêu cháy linh lực. Lúc này nó đã được Lạc Nam nâng cấp lên thành phần lực thiêu vương viêm sau khi chuyển hóa thành hỏa vương lực, ngay cả vương lực cũng có thể đốt cháy. Mà dị hỏa top 2 hồng hồn liệt diễm càng khủng bố hơn, thiêu cháy linh hồn và hồn lực, chẳng trách có thể xếp trên phần lực thiêu vương viêm một bậc. Dị thuộc tính có thể tác động đến linh hồn cực kỳ hiếm có. Lạc Nam chỉ mới nhận biết thâu hồn minh ám của Đạm Đại Uyển với khả năng cướp đoạt hồn lực của người khác. Hồng hồn liệt diễm so với thâu hồn minh ám cũng không kém cạnh, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Hồng hồn liệt diễm tại thời viễn cổ từng xung đột với hồn tộc, khi đó hồng hồn liệt diễm hình thành chưa lâu bị hồn tộc cường giả liên thủ đánh trọng thương, chắc hẳn người của Dạ Lang Tiên Tinh mới nhân cơ hội suy yếu đó thu phục nó. Hỏa Nhi tiết lộ nói. Lạc Nam khóe miệng co giật, người của hồn tộc không phải nhà vợ Hồn Nguyệt Ánh của hắn sao? Hồn tộc chủ tu chính là hồn, mà hồng hồn liệt diễm lại khắc chế hồn lực, đôi bên không xung đột mới là chuyện lạ à. Chẳng trách Hồn Nguyệt Ánh ít khi nhắc đến dị hỏa top 2 trước mặt hắn, nhưng dị hỏa top 2 lại không phải điểm mấu chốt của nhiệm vụ lần này ở Dạ Lang Tiên Tinh. Keng, hoàn thành nhiệm vụ tìm hiểu sơ lược Việt Long Tinh, nhận được một tấm tôn cấp cực phẩm phù chú, tỏa thế phù. Âm thanh hệ thống vang lên bên tai, Lạc Nam biết mình đã có thể rời khỏi. Mặc dù lần này không thu hoạch được gì thực dụng, nhưng từ trí nhớ của đám trưởng lão sống thành tinh ở Dạ Lang, hắn hiểu được một chút gia lông về Việt Long Tinh cầu, hành tinh mà hắn đang làm bá chủ. Bấy nhiêu đó cũng hài lòng rồi. Theo trí nhớ truyền thừa vô số đời của đám người Dạ Lang Tiên Tinh, Việt Long Tinh thực chất cũng là một mảnh vỡ từ đại tiên giới rơi xuống, nơi từng được gọi là ngục giam. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.